Hợp đồng hôn nhân của Tổng tài Cao Lãnh. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Nhưng mà, bất luận cô ăn như thế nào, eo từ đầu tới cuối đều nhỏ như vậy. Giáp đẹp như eo con kiến vậy. Thẩm An Nhiên rửa mặt xong ngồi xuống bàn trang điểm trang điểm. Da rẻ cô trắng. Căn bản trời sinh đã là có một lớp trang điểm nhẹ rồi. Chỉ cần tô son thôi là được rồi. Lông mi của Thẩm An Nhiên vừa dày vừa dài. Không cần chuốt mascara mà chỉ cần dùng dụng cụ uốn mi cong nhẹ. Giống như hai con bướm đậu trên đôi mắt vậy. Mí mắt hạ xuống thành hai đường vòng cung rất đẹp. Phụ nữ sửa soạn từ trước tới nay luôn không thích bị người khác quấy rầy. Lệ Đình Phong xoay người đi xuống lầu. Chờ mấy phút mà Thẩm An Nhiên xuống tới rồi. Lệ Đình Phong ngồi trên bàn ăn ăn bữa sáng. Bữa sáng Chu Thần Phù là món há cảo pha lê. Cái nào cũng ra mỏng nhân nhiều. Cháo là cháo bắp. Hạt bắp tươi ngon bỏ vào trong nồi cháo hầm. Hương vị thơm ngon. Lại cộng thêm dưa chua ngon miệng. Đây chính là một trong những bữa sáng mà Thẩm An Nhiên thích nhất. Lệ Đình Phong nghe được tiếng động từ cầu thang. Anh quay đầu xem, kinh ngạc trong nháy mắt. Cảm giác lưỡi hơi khô. Anh đã rất lâu rồi không nhìn thấy Thẩm An Nhiên sửa soạn rồi. Bây giờ cả người cô mặc cái váy đỏ. Tóc dài lộ ra chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh. Da trắng nõn nà. Trang điểm nhạt khiến khuôn mặt có sức sống hơn. Thẩm An Nhiên như vậy khiến anh nhớ tới tiệc 6 năm về trước. Nhưng mà chỗ không giống là Thẩm An Nhiên bây giờ ít phô trương và kiêu ngạo, có vẻ trưởng thành và có vài phần lười nhác hơn, ánh mắt không đếm xỉa tới, một dáng vẻ đối với cái gì cũng không có hứng thú. Cô Nhiên thật sự là quá đẹp rồi. Chu Thần Phù phát ra một tiếng cảm thán. Đúng vậy, Thẩm An Nhiên rất đẹp. Vẻ đẹp của cô ấy khiến phụ nữ kinh ngạc, khiến đàn ông trở nên điên cuồng. Thẩm An Nhiên như thế này, anh chỉ muốn giấu cô lại, chỗ nào cũng không cho cô đi, chỉ có thể ở trong nhà để cho anh thưởng thức thôi. Lệ Đình Phong mạnh mẽ đứng lên có dục vọng gây chuyện, không muốn chia sẻ Thẩm An Nhiên như này cho bất kỳ ai khác cả. Đến cả Chu Thần Phù trong nhà cũng cảm thấy chướng mắt. Chờ Thẩm An Nhiên đến gần rồi. Lệ Đình Phong bất ngờ vội vàng kéo tay cô lại ôm vào trong lòng ngực. Để cô ngồi trên đùi của anh. Thân mật bất thình lình như vậy khiến cho Thẩm An Nhiên rất không quen. Cô vùng vẫy vài lần. Nhưng tay của Lệ Đình Phong giống như xiềng xích giữ lấy eo của cô. Khuôn mặt của Thẩm An Nhiên có phần hơi ửng hồng. Một sợi tóc rơi xuống trán. Có vẻ cả người càng thêm nhu mì. Cảm của Lệ Đình Phong để trên vai êm dịu của cô. Thiệt là muốn khóa em lại giấu cả đời này. Không muốn để người khác nhìn em nữa. Không chỉ là nói mà thôi. Trong lòng anh thật sự có suy nghĩ như thế thật. Nếu như không phải suy nghĩ cho bệnh tình của Thẩm An Nhiên. Anh thật sự sẽ nỗ lực hành động. Lấy thìa múc cháo. Thổi một cái rồi mới đưa tới miệng của cô. Cách chương.